Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1359, tiêu tan. Sát thần, rời đi cảnh khổ, sát thần, vậy mà có rời đi cảnh khổ biện pháp, mà lại còn mang đi kim quang hung bằng. Chúng ta, nên như thế nào rời đi cảnh khổ? Đúng vậy a. Sát thần đều rời đi cảnh khổ, chúng ta còn bị vây ở cảnh khổ bên trong, mà còn chí bảo cũng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Sát thần bạch khởi phá giới đi. Không ít hung nhân mở miệng. Trong chốc lát, đám người liền hướng Dương Tranh nhìn sang. Dương Tranh, lấy được cảnh khổ chí bảo. Đừng nhìn ta cũng không khả năng mang các ngươi rời đi. Dương Tranh, minh bạch những cái này hung nhân ý đồ, cười bỉa miệng, những cái này hung nhân, hắn ngược lại là không ngại thu biên, chỉ bất quá muốn mang ra cảnh khổ, chính hắn hiện tại cũng làm không được, những cái này hung nhân, là giữa ngón tay cát thông qua thời không chi luân lực lượng, từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán mà tới, bởi vì cảnh khổ hoàn cảnh đặc thù. Cho nên bọn họ có thể sinh cất, một ngày rời đi cảnh khổ hoàn cảnh, bọn họ hoặc là bản thân sụp đổ, hoặc là vô hạn bành trướng, vĩnh viễn trụy ma nói, tất nhiên sẽ tướng tinh sông thế giới, quấy đến long trời lở đất, cho nên, cho dù Dương Tranh có năng lực, cũng là sẽ không mang những cái này hung nhân ra ngoài. Đến mức trước đó cái kia Vu Bảy, cùng vừa rồi Bạch Khởi, rõ ràng là bản thân tiến nhập cảnh khổ bên trong, mà không phải là bị cảnh khổ triệu hoán mà tới. Hai bọn họ phía sau này đế quân, hơn phân nửa là kỷ nguyên cường giả. Điểm này, Dương Tranh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, Bạch Khởi cách lái quá nhanh, trực tiếp thoát ly cảnh khổ, không cách nào truy lùng tên kia. Nếu có thể truy lùng, đi kiểm tra một chút cái kia đế quân lai lịch, liền có chuyện làm. Ngươi lấy được chí bảo, vì cái gì không thể mang chúng ta rời đi cảnh khổ? Chí bảo đã là ngươi vật trong túi, ngươi nhất định là có biện pháp mang chúng ta rời đi. Làm người không thể quá ích kỷ. Dương Tranh một câu nói, tức khắc đưa tới cảnh khổ hung nhân bắn ngược. Không có cách nào, cảnh khổ hung nhân đều là muốn rời khỏi cảnh khổ, rời đi cái này nhốt bọn họ địa phương. Trước đó, bọn họ hy vọng đều tại cảnh khổ chí bảo trên, nhưng là bây giờ chí bảo đã tan vỡ. Đương nhiên trong mắt bọn hắn là Dương Tranh lấy được chí bảo, cho nên bọn họ nhận định Dương Tranh. Dương Tranh là bọn họ thoát ly cảnh khổ cơ hội duy nhất. Tàn Thiên Cổ Thần nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Cảnh khổ nuốt ma Phật, sắc mặt vô cùng trầm thấp, cũng là nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong óc, đủ loại ý nghĩ điên cuồng lóe lên. Chỉ bất quá, những cái kia ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Hắn hiện tại căn bản không dám động thủ. Nuốt ma Phật, cùng thất sắc lưu ly Phật tàn hồn hoàn toàn dung hợp. Biết được một chút giữa ngón tay cát bí mật, lúc đầu còn muốn dựa vào những bí mật kia cùng bí thuật điều khiển giữa ngón tay cát, lấy được cảnh khổ chí bảo, tìm kiếm siêu thoát bí mật. Nhưng mà, hiện tại giữa ngón tay cát lại bị Dương Tranh cho hàng phục. Nuốt ma Phật, hắn biết được những bí mật kia cùng bí thuật, hiện tại không giá trị chút nào. Nuốt ma Phật hận không thể một cái đem Dương Tranh cho nuốt sống rơi. Thế nhưng, ha ha, chư vị, có duyên gặp lại. Dương Tranh mỉm cười, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giơ tay phải lên, hướng về phía Phong Bá Chim một chảo. Không thể cản lại hắn, đáng chết, hắn chạy trốn. Trong nháy mắt, không được 300 cái hung nhân đồng thời hướng về phía Dương Tranh xuất thủ. Phật nộ, thương sinh cướp, trong đó liền có cảnh khổ nuốt ma Phật. Tên này cũng là trước tiên hướng về phía Dương Tranh xuất thủ. vừa ra tay liền là sát chiêu. Phật nộ, thương sinh cướp, bò, o, một chiêu này thi triển ra tới, tức khắc liền là Phật quang nở rộ, một tôn to lớn Phật ảnh, trừng mắt hướng về phía Dương Tranh liền là một cự trưởng oanh ra. A, nhưng mà, Dương Tranh chỉ mỉm cười, trên thân huyền quang lóe lên, đem phong bá chim cùng phong bá chim trên lưng chư nữ bao lại. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Oanh, nuốt ma Phật, một trưởng đánh hụt, đáng chết, chạy trốn, tên kia chạy trốn, chí bảo, hoàn toàn không có, hắn, đoạn tuyệt chúng ta sinh lộ. Cái khác cảnh khổ hung nhân, cũng nguyên một đám nộ hống nói, giống, đột nhiên, nuốt ma Phật ngưỡng thiên một tiếng gào thét, há to miệng rộng, lại bắt đầu nuốt người. Dương Tranh mang theo chí bảo rời đi, hắn đã hoàn toàn điên dại. A, cẩn thận, đáng chết, nuốt ma Phật, ngươi đang làm gì? Hung nhân, nguyên một đám kinh hô. Chí bảo đã mất, chúng ta tự nhiên cũng không lý do lại tồn tại. Lúc này, Tàn Thiên Cổ Thần ngẩng đầu lên, nói nhỏ một tiếng, "Xuất." Giờ phút này, cảnh khổ thiên khung đột nhiên xé rách, âm mang, cảnh khổ đại địa cũng đi theo mở rách ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cảnh khổ, muốn chết sao? Hung nhân nhóm, tức khắc cả kinh thất sắc. Oanh, oanh, oanh, thiên khung, lần nữa mở rách ra. Cực đoan tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ cảnh khổ. Giống, bản tôn không cam lòng a. Nuốt ma Phật, nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng lồ Phật thân, ngút trời mà trên, muốn thừa dịp cảnh khổ thiên khung tan vỡ, hướng ra cảnh khổ, xé, nhưng mà, hắn còn chưa hướng trên thiên khung, toàn bộ thiên khung liền không tồn tại. Thiên khung không tồn tại, cũng không phải mang ý nghĩa không có phòng ngự, không có vật ngăn trở, mà là toàn bộ thiên khung đều lún xuống tới. Thiên, sập, không, ta không nghĩ chết, chạy trốn. Ta nhất định muốn chạy trốn. Còn sống, ta nhất định muốn còn sống. Cảnh khổ bên trong, vô số hung nhân, hét thảm. Chúng ta, vốn là chết qua người a. Giờ phút này bất quá là trở về thôi. Tàn Thiên Cổ Thần, cười nhạt một tiếng, oanh. Liền sau đó một khắc, toàn bộ tuyệt vọng cảnh khổ, liền giống như một trứng gà, bị một bàn tay vô hình cho bóp vỡ. Giao, cảnh khổ, tiêu tan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.